Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, đệ 1959 chương 1 trọi 1. Vu Tiên Thành sự tình, Mị Âm Môn có thể nói tổn thất thảm trọng, tuy rằng lúc ấy người đều bị địch hy bọn họ chảo không sai biệt lắm. Nhưng là làm Mị Âm Môn đương ra người, bọn họ vẫn là biết đến. Tư Mã U Nguyệt, quỷ vương cái này nhỏ nhất ngoại tôn nữ, hắn thân phong tiểu công chúa, ở Vu Tiên Thành đem Mị Âm Môn thế lực rút cái sạch sẽ. Bọn họ tưởng tượng quá nếu gặp được nàng muốn đem nàng như thế nào tra tấn. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Diêm Nhai môn chủ, ngươi đem ngươi Mị Âm Môn phóng tới ta quỷ giới tới, tự nhiên là làm tốt chuẩn bị sẽ bị phát hiện, không phải sao? Tư Mã U Nguyệt cũng không sợ hắn, khóe miệng gợi lên tươi cười, không có ta cũng sẽ có khác người phát hiện chuyện này, bị đoan rất là chuyện sớm hay muộn. Nói như vậy, ngươi hủy hoại ta thế lực, ta còn không nên trách ngươi, là ta gieo gió gặt bão. Diêm Nhai khí vui vẻ. Tư Mã U Nguyệt đáp, ngươi lý giải năng lực thật tốt. Tà hồn từ bên kia bò dậy, chạy về tới nhìn đến Diêm Nhai không có động thủ, thế nhưng còn ở cùng Tư Mã U Nguyệt nói chuyện, nôn nóng mà kêu lên, Diêm Nhai, hiện tại đều khi nào, ngươi thế nhưng còn có tâm tình cùng hắn nàng nói chuyện phiếm. Ở không ngăn cản nàng, cổ chiến hồn liền phải bị nàng một người thu đi rồi. Ngươi có thể đánh quá? Diêm Nhai hỏi lại, ta đánh không lại. Ngươi có thể à? Ngươi hiện tại nếu là không đi, nếu là tướng quân trách tội xuống dưới, xem ngươi làm sao bây giờ? Ta thống lĩnh, ngươi nếu là xem bất quá, có thể chính mình thượng, chính ngươi đánh không lại, liền không cần ở chỗ này khoa tay múa chân. Phỉ Một nhịn đã lâu, cảm thấy không thể nhịn được nữa, vậy không cần lại nhịn. Thống lĩnh, tướng quân, Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ nói như vậy, ngươi là Tiêu Hách phía dưới 10 đại thống lĩnh chi nhất, không sai. Ngươi thức thời liền dừng lại trăm quỷ cờ giao ra đây. Tà hồn cầm vừa nhấc, cao ngạo giống chỉ hoa khổng tước. Tư Mã U Nguyệt hỏi Mặc Vũ, ngươi không phải nói Tiêu Hách phía dưới tướng quân một đám uy phong lẫm lẫm, bản lĩnh cao siêu sao? Như thế nào còn có như vậy trình độ loại này đương thống lĩnh? Tiêu Hách không phải ở tự hủy trường thành? Mặc Vũ cũng có chút nghi hoặc, này không giống Tiêu Hách phong cách à, chẳng lẽ là đơn vị liên quan? Không thể không nói, hắn đoán định chuẩn, bất quá, trừ bỏ đơn vị liên quan, không có năng lực cũng đương không thượng thống lĩnh. Thật là, ở nơi nào đều có quan hệ hộ ai? Tư Mã U Nguyệt cảm thán một câu, bất quá, liền tính là đơn vị liên quan, kia cũng là Tiêu Hách phía dưới, không có nhìn thấy liền tính, nếu gặp, kia hôm nay liền tính ngươi xui xẻo, ngươi muốn làm cái gì? Tà hồn cảm giác được nàng trong mắt sát ý, hướng Diêm Nhai phía sau dựa, hắn không để bụng cái này tiểu nha đầu, nhưng là Mặc Vũ cùng nàng cùng nhau, nếu hắn ra tay, chính mình khẳng định tiếp bất quá hai chiêu. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Diêm Nhai, ta cũng không tưởng cái gì, chỉ là cân nhắc, nếu có thể làm Tiêu Hách 10 đại thống lĩnh cho ta làm tiểu quỷ, kia cảm giác hẳn là không tồi. Ngươi dám? Ta hồn thét chói tai, đừng tưởng rằng ngươi có trăm quỷ cờ là có thể đem ta thu, ngươi là thu không đi vào, ngươi không nói, ta đều đã quên. Tựa hồ không cần đem ngươi giết, ngươi vốn dĩ chính là hồn thể, trực tiếp hấp thu tiến vào là được. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, trăm quỷ cờ liền trở lại nàng trong tay. Nàng run lên trăm quỷ cờ. Tà hồn đạm linh hồn nhỏ bé đều phải bị dọa bay. Ngay cả Diêm Nhai cùng Phỉ một cụm cảnh giác mà nhìn nàng. Hoặc là nói là nhìn nàng trong tay trăm quỷ cờ. Trăm quỷ cờ có thể nói là hồn tộc khắc tinh. Trước kia trăm quỷ cờ ở quỷ tộc, vương tộc trong tay. Quỷ vực liền vẫn luôn đè nặng hồn vực. Sau lại, trăm quỷ cờ biến mất. Hồn vực mới cuột khởi. Tuy rằng nói lấy Tư Mã U Nguyệt thực lực, sử dụng trăm quỷ cờ sẽ không đưa bọn họ hít vào đi. Nhưng là vẫn như cũ sẽ khắc chế bọn họ, làm cho bọn họ sức chiến đấu đại suy giảm ẩn đi. Nếu là Mặc Vũ sử dụng trăm quỷ cờ nói, bọn họ liền không nhất định có thể đào thoát. Cho nên, bọn họ hẳn là may mắn. Trăm quỷ cờ là Tư Mã U Nguyệt, Diêm Nhai, này trăm quỷ cờ cũng sẽ thương đến ngươi cùng Phỉ một. Ngươi còn không đi đem nó đoạt lấy tới. Không vì ta, các ngươi cũng muốn vì chính mình ngẫm lại. Tà hồn đối Diêm Nhai nói. Diêm Nhai nắm chặt trong tay Ngọc Tiêu, nhìn dáng vẻ là muốn động thủ. Hoàn thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Tư Mã U Nguyệt phía trước. Nhìn Diêm Nhai, kia ý tứ thực rõ ràng. Đối thủ của ngươi là ta. Hai người thực mau chiến tới rồi cùng nhau. Phỉ một lo lắng Diêm Nhai muốn đi hỗ trợ, lại bị Vu Lăng Vũ ngăn cản. Không gian phong tỏa, Phỉ tưởng tượng muốn đem Vu Lăng Vũ phong tỏa lên, lại phát hiện chính mình phong tỏa không gian là trống không. Vu Lăng Vũ đã không ở nơi đó. Thật nhanh phản ứng, Phỉ một biết chính mình chiêu này thực lực phong tỏa sẽ thực đột nhiên, mà Vu Lăng Vũ thế nhưng có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Thuyết minh hắn ở không gian có biến động thời điểm cũng đã làm ra phản ứng. Xem ra, hắn chính là cái kia cùng thực lực của chính mình không phân cao thấp, cho bọn hắn dẫn đường người. Vu Lăng Vũ từ không trung hiển hiện ra, vị trí kia làm Phỉ một thực chịu đả kích. Hắn nơi vị trí, vừa lúc là hắn phong tỏa phạm vi bên ngoài. Hắn này không phải ở nói cho chính mình. Hắn đối chính mình này nhất chiêu rõ như lòng bàn tay sao? Xem ra, người này chẳng những thực lực cường, lại còn có rất giỏi về đả kích người khác. Ngươi quả nhiên là một cái mạnh mẽ đối thủ. Phỉ vừa thu lại sốt ruột táo tâm tình, cùng Vu Lăng Vũ chiến ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt cầm trăm quỷ cờ, những cái đó cổ chiến hồn còn đang không ngừng bị hút vào đi vào. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn tà hồn, nói, hiện tại liền thừa ngươi, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có thể đem ta thế nào. Chỉ bằng ngươi, cũng không thể đem ta hít vào đi. Tà hồn cấp chính mình cổ vũ. Này trăm quỷ cờ là Tư Mã U Nguyệt, lấy thực lực của nàng là không có biện pháp đem chính mình hít vào đi, cho nên hắn căn bản không cần sợ hãi điểm này. Hiện tại là không thể, nhưng là nếu ngươi đã mất đi phản kháng lực đâu. Tư Mã U Nguyệt cười tà mị, hắc ảnh, cho hắn lưu một hơi là được. Được rồi, hắc ảnh được đến mệnh lệnh, hướng tới tà hồn bay qua đi. Tà hồn tuy nói là dựa vào quan hệ mới trở thành thống lĩnh, nhưng là rốt cuộc vẫn là có điểm thực lực, cho nên nhìn đến hắc ảnh lại đây, hắn vẫn là ngưng ra linh lực đón đi lên. Tư Mã U Nguyệt không có động thủ, cùng Mặc Vũ đứng ở cổ chiến trường trung gian, nhìn những cái đó cổ chiến hồn bị hút vào trăm quỷ cờ. Thật là ít nhiều Diêm Nhai âm công, làm cho bọn họ mất đi ý thức, đã không có sức chống cự. Bằng không muốn bọn họ như vậy ngoan ngoãn tiến vào, thật đúng là không dễ dàng. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, lựa chọn ở ngay lúc này ra tới, nàng thật là nhặt đại tiện nghi. Diêm Nhai nhưng không nghĩ tới sẽ tiện nghi ngươi. Mặc Vũ nói, Hắn hẳn là đoán được sẽ có người tới tình huống, nhưng là không nghĩ tới tới người sẽ có trăm quỷ cờ. Bởi vì không có cái này, hắn khống chế những cái đó cổ chiến hồn ngược lại sẽ trở thành hắn sức chiến đấu. Ai biết trăm quỷ cờ tới nay, đem tất cả mọi người cho hắn ăn, hắn ở trong lòng đối Diêm Nhai Thâm biểu đồng tình. Nếu nói hắn gặp được chuyện này, phỏng chừng cũng sẽ nôn đến hộp máu. Chờ Tư Mã U Nguyệt đem cổ chiến hồn thu không sai biệt lắm, cảm thấy chiến đấu cũng nên kết thúc thời điểm, không gian đột nhiên run rẩy lên. Hết chương.